Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 41, thôn nhỏ ngoại thành. Góc truyện audio.com. Chấm, việc tỉ võ này đối với Trần Hạo Minh thì chỉ là trò trẻ con. Hắn không hề dùng tới một chút khí tức nào mà chỉ đơn thuần là dùng thân thể ngạnh đấu với các võ giả kia mà thôi. Thân thể của hắn đã dung hợp với linh hồn. Dù không sử dụng khí tức thì vẫn mang lực lượng khai sơn phá thạch. Đến một huyền tiên cũng chưa chắc chịu được lực lượng ấy chứ đừng nói đến mấy tên võ giả kia. Hời hợt đánh bại mấy đối thủ. Hắn thuận lợi tiến vào vòng 16 người. 3 ngày sau sẽ thi đấu tiếp. Tranh thủ thời gian rỗi này. Trần Hạo Minh lại dẫn Huyền Cầm đi chơi xung quanh thành. Thuận tiện, bồi dưỡng tình cảm. Bây giờ, hai người đã đến một cái thôn trang nhỏ ở ngoại thành. Ở ngoài thôn cũng chỉ là một cái cổng đơn sơ dựng lên bằng gỗ và trúc. Trên cửa treo một cái bảng có ghi 3 chữ. Lâm gia thôn. Cái thôn này cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì. Nhưng hai người lại muốn đi vào vì trong thôn tràn ngập tiếng cười. Tràn ngập sự ấm áp của hàng xóm láng giềng. Anh chị em họ hàng. Mấy đứa trẻ con còn trần như nhộng đuổi đánh nhau từ dưới sông lên trên bờ. Vừa đùa vừa cười khanh khách, trông cả một quang cảnh ấm áp nhân tình này làm cho Trần Hạo Minh và cả Tuyết Cầm cũng trở nên thư thái. Đã lâu, họ không còn nhìn thấy cảnh mọi người đoàn kết, thương yêu nhau thế này. Thế giới trong mắt họ là rất nhiều sự tranh đoạt, rất nhiều sự cay đắng. Nhưng khung cảnh ấm áp ấy lại đột nhiên bị cắt đứt bằng một tiếng khóc xé gan xé lòng. Nhìn lại về cái hướng đã phát ra tiếng khóc ấy, Trần Hạo Minh và Nhạc Tiết Cầm nhìn thấy một khung cảnh xấu xí không phù hợp với quang cảnh xung quanh chút nào. Ở đó có cô gái chừng hơn 20 tuổi, trông nàng yểu điệu thướt tha, mi thanh mục tú, khuôn mặt hơi tròn lộ ra một vẻ rất ôn nhu, hiền từ, quần áo của nàng tuy giản dị, mộc mạc nhưng lại tôn lên một khí chất thanh thuần. Giản đơn nơi nàng, giờ phút này sắc mặt cô gái trắng bệch, khuôn mặt đã đầy nước mắt, mặc kệ thể diện của mình mà ôm lấy chân của một tên đàn ông chừng 24-25 tuổi nhìn qua cũng không đến nỗi khó nhìn. Hắn mặc quần áo khá đắt tiền, chắc cũng thuộc loại nhà giàu tầm trung trong dân gian. Cô gái vẫn vừa khóc lóc thê lương vừa níu kéo bước đi của hắn nhưng tên đàn ông kia vẫn kiên quyết bước đi. Người trong thôn thấy cảnh này thì chỉ trỏ bàn tán. Đã có người bước lên chỉ thẳng vào mặt của tên kia mà mắng. Lâm Thành Nhân, ngươi đúng là đổ qua cầu rút ván. Năm xưa Tâm Nhi vì ngươi mà quyết không lấy ai trong thôn. Lại đem tiền cho ngươi đi học đạo trị nước để ngươi có vốn mà vào kinh kiếm một chức quan trong triều. Ấy thế mà ngươi 3 năm không thèm về đây thăm nàng. Về đến đây thì lại dám nói ngươi sắp lấy vợ. Ngươi có ý gì? Hừ, duyên đã tận thì tình sẽ tan. Không có gì sai cả. Ta lấy người khác nên cũng chỉ muốn nói ra để cho nàng ta quên ta đi mà thôi. Xin lỗi nàng, phu nhân tương lai của ta rất hay ghen nên nàng cũng không thể làm tiểu thiếp của ta được đâu. Nói xong, tên Lâm Thành Nhân kia quay người, phất tay áo bỏ đi. Nhạc Huyền Cầm cũng tức giận nắm chặt tay, đang định xông lên đánh cho tên kia một trận nhưng lại bị Trần Hạo Minh giữ lại. Hắn chỉ lắc lắc đầu với nàng mà không giải thích gì. Không ai để ý, lúc tên kia quay người đi, trong mắt hắn cũng đầy đau khổ và bất đắc dĩ. Chắc rằng trong chuyện này cũng có khúc chiết gì đó. Đi, chúng ta lặng lẽ đi theo hắn, xem thực tế là có chuyện gì. Trần Hạo Minh kéo tay Huyền Cầm lặng lẽ đi theo tên Lâm Thành Nhân kia. Nhạc Huyền Cầm tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều mà lặng lẽ đi theo hắn. Sau nửa canh giờ, Lâm Thành Nhân đã đi vào một khu đại hộ rất xa hoa. Trên cổng có 2 chữ. Dương Phủ, là nhà của một vị quan họ Dương nào đó. Tên này đi thẳng vào trong hoa viên. Đứng ở đó từ trước là một tên công tử anh tuấn bất phàm. Thân vận bạch y, cầm quạt xếp ra dáng tài tử nhưng trong mắt lại dâm quang lập lòe. Hình ảnh không khác mấy so với Trần Hạo Minh lúc xưa, làm hắn rất là khó chịu. Tên này dám bắt chước hình tượng của mình. Lâm Thành Nhân thấy tên công tử kia thì cũng không thèm hành lễ hay tỏ thái độ gì thái quá, mà chỉ cúi đầu. Ánh mắt lóe lên từng tia phẫn nộ, không cam lòng, nhưng sau đó lại là bất lực. Việc ta bảo ngươi, ngươi đã làm rồi chứ? Tên công tử kia lên tiếng. Ta đã làm theo ý ngươi. Ta mong ngươi hãy buông tha cho nàng. Buông tha? Ta làm tất cả chỉ vì muốn có nàng ta mà ngươi bảo ta buông tha. Hắc hắc, yên tâm, là bổn công tử sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng ta. Ngươi, ngươi đã nói với ta. Nói cái gì chứ? Muội phu, bây giờ ngươi là muội phu của ta thì cũng nên đến ở trong phòng muội muội ta đi. Người đâu? Đưa cô ra về phòng tiểu thư nghỉ ngơi. Cách chương.